Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2396, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn nhược vận mệnh chi đạo cao thâm, có được chân ngã chi môn, có thể suy tính ra bất tử huyết tộc tộc nhân toàn bộ đều trên người Trương Nhược Trần bí mật. Thậm chí có thể truy tung Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên muốn đưa nàng cầm đi. Hoa. Trương Nhược Trần triển khai thập dực, xuyên qua từng cây nhánh cây, bay thật nhanh, tử tộc đại thánh đã sớm bị vung đến không có bóng dáng. Diêm Vô Thần đuổi một đoạn đường, cũng bị xa xa để qua sau lưng. Duy chỉ có Khuyết thi triển ra một loại lưu quang chi đạo thánh thuật, tốc độ so Trương Nhược Trần nhanh hơn một chút, đuổi sát ở phía sau. Thỉnh thoảng thôi động ảnh đan kiếm phát động công kích, Trương Nhược Trần không dám dừng lại, lo lắng lâm vào trong vòng vây. Nếu như chỉ là một chút bất hủ cảnh, bách gia cảnh đại thánh vây quanh hắn, Trương Nhược Trần còn không phải cỡ nào e ngại. Thế nhưng là, nếu như trong những bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh đại thánh này, còn có Diêm Vô Thần cùng Khuyết cường giả như vậy, vậy phiền phức liền lớn. Bành bành, thất tinh quỷ liên lơ lửng sau lưng Trương Nhược Trần, cùng từ phía sau bay tới ảnh đan kiếm, kịch liệt đụng nhau, kiếm khí cùng chí tôn chi lực, và chạm ra từng đoàn chói lọi ánh sáng năng lượng mây. Nhất định phải nhanh bay ra Bạch Ngọc Thần Thù, chỉ cần đi ra, ta không gian chi đạo, liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, Khuyết cũng đừng hòng lại đuổi được ta. Trương Nhược Trần trong lòng vừa mới hiện lên đạo suy nghĩ này, chợt phía trước xuất hiện mấy trăm đạo cường đại thánh đạo lực lượng ba động, từ từng cái phương vị vọt tới. Diêm La tộc đại thánh thu đến Diêm Vô Thần đưa tin, lần nữa khôi phục đấu trí, triệu tập tất cả đại thánh vòng vây Trương Nhược Trần, vì cướp đoạt thú thiên chi chiến thứ nhất làm một lần cuối cùng phấn đấu. Lưu lại Trương Nhược Trần, diệt tận bất tử huyết tộc tộc nhân, Diêm La tộc còn có cơ hội. Đây là một trận liều chết, trận đánh ác liệt, không tiếc bất cứ giá nào để bất tử huyết tộc điểm tích lũy chặt nửa. Chiến cái long trời lở đất, chết không hối tiếc. Mấy trăm vị Diêm La tộc đại thánh chiến ý sôi trào, tựa như thủy triều hướng Trương Nhược Trần trùng kích đi qua. Trương Nhược Trần một bên phi hành, một bên giống to, thối lui, nếu không chết, không lùi, chết cũng muốn chiến. Từng cái phương hướng đều truyền đến đại thánh thanh âm. Diêm La tộc đại thánh quân đoàn, mọi người đồng tâm hiệp lực, cướp đoạt thập tộc đệ nhất tín niệm vô cùng kiên định, đánh đổi mạng sống đại giới, cũng ở đây không tiếc. Đáng tiếc duy nhất chính là thời gian quá vội vàng, Trương Nhược Trần tốc độ quá nhanh, mà Diêm La tộc lại Khuyết cường giả đỉnh cao hiệu triệu cùng dẫn đầu, không thể tổ chức liên hợp kích trận pháp. Trương Nhược Trần hai mắt lạnh lẽo, hai tay hợp lại, từng hạt thời gian ấn ký điểm sáng hiển hiện ra, ngưng tụ thành một ngụm quang ảnh hồng chung, đem hắn thân thể bao khỏa ở trung tâm. Chuông vang, Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng, thời gian hồng chung vang vọng, thời gian ấn ký cùng sóng âm, giống như là biển gầm từng tầng tuôn ra đi. Trùng kích tại Diêm La tộc đại thánh trên thân, ông, từng đạo chuông vang tiếng vang lên, không ngừng có Diêm La tộc đại thánh bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn không chỉ có gặp sóng âm trùng kích, còn bị thời gian ấn ký chém dụng thọ nguyên. Khuyết thả chậm truy kích tốc độ, chống lên hư vô bảo kính ngăn cản thời gian ấn ký trùng kích, trong lòng thầm giật mình, Trương Nhược Trần đã gặp thụ thánh ý phản phệ, nội thương cực nặng, lại còn dám liên tục sử dụng cường đại như vậy thời gian công kích thánh thuật, chẳng lẽ không sợ lại gặp thời gian phản phệ? Trước kia Khuyết coi là lấy Trương Nhược Trần thời gian tạo nghệ, có thể liên tục để thời gian hồng trung vang lên ba lần, liền khá là ghê gớm. Thế nhưng là giờ phút này, thời gian hồng chung đúng là liên tiếp vang lên 5 lần. Cần biết, thời gian hồng chung mỗi vang một lần, đều sẽ bị thời gian thánh tướng tạo thành mãnh liệt trùng kích. Nếu là quá độ sử dụng, thời gian thánh tướng sẽ vỡ nát. Thời gian hồng chung vang lên 5 lần, không biết đem bao nhiêu Diêm La tộc đại thánh đánh bay, để bọn hắn lâm vào trạng thái hư nhược. Nhưng những Diêm La tộc đại thánh này phảng phất không muốn sống nữa đồng dạng, vẫn như cũ hướng hắn xông tới giết. Ai cản ta thì phải chết. Trương Nhược Trần thân thể xoay tròn cấp tốc, dẫn động thể nội tịnh diệt thần hỏa, hình thành một vòi rồng hỏa diễm như cái chùy thật dài. 10 cái kim dực phảng phất 10 chuôi sắc bén vô địch lưỡi đao, đem tới gần Diêm La tộc đại thánh toàn bộ chém bay. Bành bành bành, có Diêm La tộc đại thánh bị kim dực bổ đến thánh khu vỡ tan, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Có Diêm La tộc đại thánh bị Trương Nhược Trần đâm đến hóa thành một đám huyết vụ, thánh khu nổ tung. Có Diêm La tộc đại thánh dính vào tịnh diệt thần hỏa, biến thành một hỏa nhân. Vẻn vẹn chỉ là 4 cái hô hấp thời gian, Trương Nhược Trần đánh xuyên qua Diêm La tộc đại thánh hình thành vây công phòng tuyến, thoát khốn bay ra ngoài. Sau lưng lưu lại hơn 10 vị trọng thương Diêm La tộc đại thánh, dính vào tịnh diệt thần hỏa đại thánh vô số kể, thậm chí còn có Diêm La tộc đại thánh vẫn lạc. Thánh khu cùng thánh hồn đều hủy diệt. Trương Nhược Trần nhìn như uy phong bát diện, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem mấy trăm vị Diêm La tộc đại thánh giết mặc. Trên thực tế, thương thế trên người trên phạm vi lớn tăng thêm, vừa mới thoát khốn chính là phun ra một ngụm máu tươi. Nếu là đổi lại lúc khác, hắn tuyệt sẽ không đi cùng mấy trăm vị đại thánh cứng đối cứng. May mắn lúc trước hắn đem Diêm La tộc cường giả đỉnh cao, trận pháp sư, phù sư cơ hồ đều trục xuất chiến trường. Nếu là vừa rồi toát ra một cái sinh tử bát tử cấp bậc bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, có thể ngăn trở hắn một hai kích, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Trương Nhược Trần bay ra Bạch Ngọc thần thụ, chính là nhìn thấy Phong Hậu cùng bất tử huyết tộc đại thánh quân đoàn. Gặp Trương Nhược Trần thoát khốn mà ra, tất cả bất tử huyết tộc đại thánh đều là mừng rỡ không gì sánh được. Nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt tràn đầy kính ý, chính là bởi vì có Trương Nhược Trần, để bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được bất tử huyết tộc đúng là như vậy vĩ đại, có thể so Diêm La tộc đều muốn càng thêm cường đại. Đánh giết Ly Đế, thu hoạch mấu chốt nhất 30 triệu điểm tích lũy, càng làm cho Trương Nhược Trần tại trong bất tử huyết tộc đại thánh địa vị nhảy lên tới đỉnh điểm. Mặc dù Trương Nhược Trần bị thương, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, hắn giờ phút này giống như một tòa không thể vượt qua thần phong. Nhược Trần đại thánh, chúng ta cùng ngươi cùng chiến. Mấy trăm vị bất tử huyết tộc đại thánh gần như đồng thời hô to. Trương Nhược Trần cảm giác được sau lưng số lớn tử tộc cùng Diêm La tộc đại thánh đuổi theo, thế là phân phó nói, ta nhất định phải lập tức rời đi, tìm kiếm địa phương an toàn che giấu, bảo hộ bất tử huyết tộc còn lại tộc nhân. Nếu bất tử huyết tộc có số lớn cường giả tại, Trương Nhược Trần không muốn cậy mạnh tiếp tục tử chiến, càng không muốn làm bị thương thánh ý căn bản. Trước tìm địa phương khống chế lại thương thế trong cơ thể mới là mấu chốt. Trương Nhược Trần tự tin, lấy hắn không gian chi đạo cùng vô hình vô tướng tam thập lục biến, chỉ cần một lòng ẩn tàng, ai cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hắn tìm ra. Phong Hậu khuôn mặt đẹp đẽ mà mỹ lệ, cầm trong tay huyết sắc Atula kiếm, nói, ngươi yên tâm đi thôi, bổn hậu cùng bất tử huyết tộc đại thánh nhất định dốc hết toàn lực chặn đường bọn hắn. Vừa mới đánh bại Hích, Phong Hậu trên thân tràn ngập tự tin, chiến ý dâng cao. nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vận mệnh thần nữ vị trí đã là nàng vật trong bàn tay. Trương Nhược Trần nhô ra tay phải, hướng về phía trước nhấn một cái. Một đạo mặt kính lỗ sâu không gian ngưng tụ thành hình, hắn đang muốn thông qua mặt kính vượt qua không gian mà đi. Chợt, một đạo mang theo lăng lệ sát lục chi khí ánh kiếm màu đỏ như máu chém nát mặt kính lỗ sâu không gian, kiếm quang thẳng chém về phía Trương Nhược Trần phần cổ. Mặt kính lỗ sâu không gian khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có không đến một trượng khoảng cách mà thôi. Đối mặt nhanh như vậy kiếm, đừng nói là Trương Nhược Trần, liền xem như vạn tử nhất sinh cảnh, thậm chí vô thượng cảnh đại thánh, cũng tuyệt đối tránh không khỏi. Xoẹt xẹt, kiếm quang chém qua, Trương Nhược Trần cái cổ tách ra, đầu người tách rời, bất tử huyết tộc đại thánh, đều là không ngờ tới, lại sẽ xuất hiện biến cố như vậy, nhao nhao nghiêm nghị giống to. Càng nhiều ánh mắt thì là hướng Phong Hậu nhìn chằm chằm đi qua. Phong Hậu hai tay đẫm máu, vốn là giữ tại trong tay nàng Atula kiếm, cưỡng ép tránh thoát, bay ra ngoài, chặt đứt Trương Nhược Trần cái cổ. Lam Anh thân thể từ trong Atula kiếm bay ra, hai đồng đồng dạng bộ dáng, phát ra tiếng cười chói tai. Trương Nhược Trần, ngươi trên thú thiên chiến trường xuất tấn đầu ngọn gió, đấu thiên chiến địa, đánh bại một vị lại một vị cao thủ, cướp đi đế phẩm thánh ý đan, đem Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương đều trục xuất chiến trường, càng là tu luyện ra không tầm thường thánh ý. Thế nhưng là người tất cả thành tựu cuối cùng đều sẽ thuộc về ta. Lam Anh, ngươi làm gì? Phong Hậu trầm giọng chất vấn. Lam Anh lườm nàng một chút, cười nói, sự hợp tác của chúng ta là cùng một chỗ đối phó Diêm La tộc, giúp người leo lên thần nữ vị trí. Yên tâm, hai điểm này ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Thế nhưng là, xử trí như thế nào Trương Nhược Trần, không tại trong phạm vi hợp tác của chúng ta. Ngươi đang lợi dụng ta, tiếp cận Trương Nhược Trần. Tại dưới tình huống hắn không có chút nào phòng bị, một kiếm giết hắn. Phong Hậu nói, Lam Anh nói, ta chỉ là muốn thôn phệ Trương Nhược Trần, cùng cướp đoạt trên người hắn thánh ý đan, luyện hóa hắn, nói không chắc, ta không cần tự mình tu luyện, liền có thể có được nhị phẩm thánh ý. Phong Hậu, ta và ngươi hợp tác, vẫn như cũ có thể tiếp tục, ta có thể giúp các ngươi bất tử huyết tộc, đối kháng Diêm La tộc công kích, cuối cùng cướp đoạt thập tộc thứ nhất. Ở đây chư vị bất tử huyết tộc đại thánh, tốt nhất khắc chế tâm tình của các ngươi, ngẫm lại lựa chọn như thế nào đối với các ngươi có lợi nhất. Giờ phút này nếu là công kích ta, vì Trương Nhược Trần báo thù, chẳng khác gì là lại nhiều thêm một vị đại địch. Vì sao không tuyển chọn lui một bước? Lui một bước đối với chúng ta tất cả mọi người tốt, liều chết chiến đấu, cuối cùng đến lợi sẽ chỉ là Diêm La tộc. Vì một cái chết đi Trương Nhược Trần, không đáng. Từ giờ trở đi, ta sẽ thay thế Trương Nhược Trần vị trí, dẫn đầu các ngươi bất tử huyết tộc cướp đoạt thập tộc thứ nhất. Mặc dù thú thiên chi chiến để bất tử huyết tộc chư vị đại thánh tiếp nạp Trương Nhược Trần, đồng thời còn có không ít đều có chút sùng bái hắn, xem hắn là mục tiêu cùng phương hướng. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần dù sao đã từng thuộc về thiên đình, giết chết qua vô số bất tử huyết tộc tu sĩ, giữa bọn hắn tồn tại ngăn cách, không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới thân mật vô gian tình trạng. Muốn trở thành hoạn nạn sinh tử bằng hữu, càng là khó như lên trời. Trương Nhược Trần khi còn sống, bọn hắn tự nhiên kính trọng hắn, xuất phát từ nội tâm nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần hiện tại đã chết, muốn nói có người có thể liều lĩnh liều chết cũng phải vì hắn báo thù, nhưng lại rất không thực tế, quan hệ còn không có đạt tới một bước kia. Tại trong bất tử huyết tộc đại thánh, đoán chừng chỉ có Du Hoàng có khả năng sẽ làm như vậy. Bất tử huyết tộc đại thánh, cả đám đều ánh mắt đỏ như máu, nhìn hầm hầm Lam Anh. Thế nhưng là, cuối cùng đều không có đứng ra. Có là e ngại Lam Anh thực lực, có là bận tâm bất tử huyết tộc lợi ích. Lam Anh thấy cảnh này, cười lớn một tiếng, dẫn theo Atula kiếm, bay về phía Trương Nhược Trần đầu lâu, mở ra một tấm vụ hóa miệng rộng, liền muốn đem nó nuốt vào trong bụng, trực tiếp luyện hóa. Chuyện quỷ dị phát sinh, Trương Nhược Trần phiêu phù ở hư không đầu lâu, hai mắt đột nhiên khôi phục thần thái, tinh mang nổ bắn ra. Không tốt, Trương Nhược Trần không chết. Lam Anh phát giác được không ổn, cấp tốc lui nhanh, thế nhưng là trễ. Trương Nhược Trần trong miệng phun ra một ngụm hỏa diễm, trùng kích ở trên người hắn, thiêu đến thân thể của hắn toát ra từng sợi khói xanh. Một đầu khác, Trương Nhược Trần không đầu thân thể, cầm trong tay thất tinh quỷ liên, oanh kích ở trên thân Lam Anh. Bành, Lam Anh thân thể bị đánh đến phá toái, hóa thành một đoàn sát lục chi khí. Thất tinh quỷ liên đang muốn đem tất cả sát lục chi khí thu sạch đi vào. Thế nhưng là, Atula kiếm lại gấp nhanh bay tới, đem tất cả sát lục chi khí trước một bước cướp đi, thu vào kiếm thể. Bá một tiếng, Atula kiếm bay đến nơi xa, phát ra quang mang, đem chung quanh tinh không chiếu rọi thành màu đỏ như máu, chói lọi mà quỷ dị. Trong kiếm thể vang lên Lam Anh lạnh giọng, bị Atula kiếm chặt đứt cái cổ, cường đại sát lục chi khí trong nháy mắt liền sẽ thôn phệ ngươi tất cả sinh cơ, đồng thời phá hủy ngươi khí hải, ngươi làm sao có thể còn có thể sống được. Lam Anh vừa rồi một kiếm kia xúc thế đã lâu, mà lại xuất kỳ bất ý, so với lúc trước phách trảm khuyết một kiếm kia ẩn chứa sát lục chi khí còn muốn nồng đậm. Lúc trước khuyết là sớm có chuẩn bị, điều động lực lượng hư vô hóa giải đại lượng sát lục chi khí, cho nên thân thể một phân thành hai đều không có chết. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần cũng sớm có chuẩn bị, cũng có thể hóa giải Atula kiếm sát lục chi khí? Lam Anh không tin, Atula kiếm cường đại cỡ nào thần binh lợi khí, ẩn chứa sát lục chi khí, há lại người người đều có thể hóa giải. Trương Nhược Trần đầu lâu cùng thân thể bay đến cùng một chỗ, ngưng hợp làm một thể, trên thân thiêu đốt lên hừng hực thần diễm, nói: ta ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, như thế nào ngươi điều động điểm này sát lục chi khí liền có thể phá hủy? Nếu là đổi lại gặp được huyết ảnh thần mẫu trước đó, bị Lam Anh bổ như thế một kiếm, Trương Nhược Trần thật đúng là không có nắm chắc tiếp tục chống đỡ. Nhưng là bây giờ, lấy hắn luyện hóa bạch thương huyết thổ nhục thân, Atula kiếm cũng đừng hòng giết được hắn. Chí ít, lấy Lam Anh tu vi, còn không giết được hắn. Trương Nhược Trần phát giác được Diêm Vô Thần cùng huyết khí tức, sắc mặt biến hóa, ánh mắt hơi hướng Phong Hậu nhìn chằm chằm một chút, lập tức thi triển không gian đại na di, vượt qua không gian bỏ chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện đến 500 dặm bên ngoài. Ngay sau đó hắn mở ra mặt kính lỗ sâu không gian, vừa bước một bước vào đi vào. Vừa rồi Trương Nhược Trần đánh lén, cùng câu nói kế tiếp, trấn trụ Lam Anh, trên thực tế trong cơ thể hắn sát lục chi khí còn không có hoàn toàn hóa giải, chiến lực trên phạm vi lớn trượt, cho nên nhất định phải thoát đi. Muốn tránh đi cùng khuyết, Diêm Vô Thần, Lam Anh đang đối mặt đụng, mà lại Trương Nhược Trần đoán không ra Phong Hậu cùng Lam Anh hợp tác đến cùng bao gồm hay không hắn. Vừa rồi hai người có phải hay không đang diễn trò? Theo lý thuyết, Lam Anh chặt đứt hắn cái cổ một kiếm kia, khẳng định có một cái tụ lực quá trình. Khi đó, Atula kiếm một mực sách tại Phong Hậu trong tay. Phong hậu làm sao có thể không có chút nào phát giác. Nếu như không phải phong hậu lấy vận mệnh chi đạo, xóa đi trên thân kiếm sát ý, Trương Nhược Trần làm sao có thể không có chút nào cảnh giác. Huống hồ lần này thú thiên chi chiến, Trương Nhược Trần đầu ngọn gió quá thịnh, để bất tử huyết tộc tu sĩ khác, toàn bộ đều ảm đạm vô quang. Chỉ cần hắn còn sống, phong hậu coi như trở thành vận mệnh thần nữ, cũng khẳng định bị thiên hạ tu sĩ nghị luận, cảm thấy nàng hoàn toàn chính là dựa vào Trương Nhược Trần. Lần này tham gia thú thiên chi chiến bất tử huyết tộc đại thánh, cũng càng sùng kính Trương Nhược Trần, mà không phải nàng thần nữ danh không chính ngôn không thuận này. Chỉ có Trương Nhược Trần chết, mà lại là mất đi giá trị lợi dụng đằng sau, chết tại ngày cuối cùng, mới là phong hậu hy vọng nhất nhìn thấy kết cục. Khi đó, nàng có thể ngồi thu, vốn thuộc về Trương Nhược Trần hết thảy thành quả thắng lợi. Sau cùng kết thúc công việc, so trong tưởng tượng của ta muốn khó, thật có lỗi, lại không có thể làm được. Kết thúc công việc, đoán chừng còn muốn 1-2 chương. Cầu đâu nết, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151198929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương